Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170, một quyền vô địch. Nghe được câu này, hết thảy tiểu yêu trong lòng tất cả đều trong lòng rung bần bật. Từ khi bọn họ sinh ra tới nay, Thiên Long Yêu Đế chính là thiên yêu tinh trên hết thảy yêu tộc lãnh tụ. Vì lẽ đó một đám yêu đều đối với hắn sùng bái không ngớt. Nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên nói ra lời nói này. Chuyện này quả thật lật đổ hết thảy tiểu yêu tín niệm trong lòng. Có điều loại này mãnh liệt kích thích bên dưới, cũng làm cho chúng yêu tương hắn nói tới câu nói kia vững vàng ghi vào trong lòng. Nhưng còn không chờ bọn hắn hoàn toàn tiêu hóa câu nói này, Thiên Long Sơn lối ra lập tức tuôn ra lượng lớn yêu thú, đem chỗ ấy chặn lại chặt chẽ. Thấy này, hết thảy địa luân cảnh tiểu yêu mặt lập tức trắng phau. Nếu muốn đi đón dẫn ánh sáng nơi đó, nhất định phải xông qua yêu thú này quần. Thiên luân cảnh còn có thể trực tiếp bay qua. Bọn họ những này địa luân cảnh sao chỉnh? Chẳng lẽ muốn liều chết hướng? Kết quả kia tất nhiên là xé thành mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, mấy ngày trong rừng rậm gặp phải một ít thê thảm thi thể, bọn họ liền không rét mà run. Đại ca, nhị ca, nếu không các ngươi đi trước đi, ta không đi khởi nguyên tinh. Hắc Phong hạ thấp đầu trâu nhỏ giọng thầm thì. Tiểu hồ yêu cũng giống như thế, miễn cưỡng cười vui nói. Lần này sống sót ta đã rất thỏa mãn, rất hân hạnh được biết các ngươi. Mấy ngày nay là đời ta vui vẻ nhất thời gian, các ngươi đều là tốt yêu. Đáng không thấy này dậm chân, mắng, nói cái gì lời vô vị. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng không phải thập phần chắc chắn. Phải biết vậy cũng là bầy yêu thú, vạn nhất nguyên lực không ăn thua, không xông qua, vậy coi như xong, có thể coi là như vậy. Hắn cũng không muốn vứt bỏ huynh đệ, nhưng là nhiều như vậy yêu thú, chính là thiên luân cảnh cũng chưa chắc có thể xông qua. Hắc Phong xa xa mà nhìn lối ra, mở miệng phương hướng nhấc lên bụi bặm, trong ánh mắt tràn ngập không xác định. Cái kia trong đó rất khả năng ẩn giấu đi thực lực gần nhau yêu vương khủng bố yêu thú. Gặp phải như vậy yêu thú bọn họ hay là có thể trốn. Nhưng nếu muốn trực tiếp từ nhân ra trên mặt xông qua, cái kia quá khó khăn. Không được, ta không có thể cho các ngươi vì ta đi mạo hiểm. Do dự chốc lát, Hắc Phong xoay người liền muốn rời đi, từ bỏ cơ hội lần này. Nhưng hắn còn đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh đem hắn kéo trở lại. Nhị ca, ngươi, thấy là Lâm Diệu kéo hắn. Hắc Phong trong lòng thập phần khổ sở. Thiên Đãng Sơn ba thánh tử hắn chính là cái đánh xì dầu. Thời khắc này hắn cảm giác mình thập phần cản trở, trong lòng tràn ngập tự trách. Cái gì cũng đừng nói, ngươi huynh đệ ta một hồi, liền để ta lại vì ngươi làm sự kiện được rồi. Lâm Diệu nghĩ sau đó khả năng gặp phải chủng tộc đối lập cảnh tượng, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhị ca, ngươi lời này là có ý gì? Đừng hỏi, ta mang bọn ngươi xông qua. Lâm Diệu xoay người, bay thẳng đến Thiên Long Sơn lối ra đi đến. Đừng lo lắng, đi thôi. Đãng không một cái kéo qua Hắc Phong cùng hồ yêu thật chặt đi theo sau. Thời gian chỉ có nửa giờ, vì lẽ đó mấy người đi đều cực nhanh. Không mấy phút nữa, bọn họ liền nhìn thấy Thiên Long Sơn lối ra cảnh tượng. Nơi đó có tới hơn ngàn con yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Hết thảy yêu thú con mắt đỏ chót, phảng phất uống thuốc giống như vậy, tràn ngập điên cuồng tâm ý. Trong đó có mấy con yêu thú chiều cao thậm chí tiếp cận 100 mét. Khủng bố cực kỳ, có nhiều như vậy yêu thú chặn đường. Ngàn mét ở ngoài cái kia tiếp dẫn ánh sáng lập tức trở nên xa không thể vời. Cách đó không xa, Thiên Kích nhìn tình cảnh này cũng có chút hoảng sợ. Có điều làm yêu đế con trai, hắn là hiểu rõ nhất Thiên Long Yêu Đế. vì lẽ đó có thể nghĩ ra phụ thân như thế làm nguyên nhân. Đây là vì để cho lũ yêu ở cuối cùng chạy có thể chân thành đoàn kết, vứt bỏ ngờ vực, khôi phục tín nhiệm, mới cố ý thiết trí cản trở. Dù sao đến khởi nguyên tinh, bọn họ muốn đối mặt chính là ngoại tộc. Nếu như vẫn là thí luyện thời loại này lẫn nhau không tín nhiệm trạng thái, vậy thì căn bản không có cách nào đem khí lực hướng về một chỗ khiến. Mà hắn cần phải làm là trong quá trình này một lần đặt vững chính mình lãnh tụ địa vị, dẫn dắt lũ yêu xông qua. Cái này cũng là hắn không hướng về cái khác thiên luân cảnh cường giả như vậy trực tiếp bay qua. Nguyên nhân, mọi người im lặng, ta đem ở lại chỗ này, mang đại gia xông qua yêu thú này quần. Hắn một chỗ, phía sau hắn tụ tập mấy trăm tiểu yêu nhất thời ồ lên một mảnh. Thiếu đế đại nhân uy vũ, thiếu đế đại nhân thực sự là quá tốt rồi. Lập tức không ít yêu mang ơn. Thiên kích thấy này lộ ra một hài lòng nụ cười, sau đó chỉ phía sau bầy yêu thú đối với lũ yêu nói. Nếu muốn xông qua yêu thú này quần nhất định phải chân thành đoàn kết. Chỉ bằng vào mấy cái yêu sức mạnh là tuyệt đối không cách nào xông qua. Vì lẽ đó còn hy vọng đại gia chờ một lúc đều nghe theo ta mệnh lệnh. Nhiên mà nói xong câu đó sau, thiên kích lại không các loại đến lũ yêu người theo như mây. Trái lại là thấy lũ yêu con mắt toàn bộ một đột. Nhìn về phía bầy yêu thú một phương hướng. Làm sao? Thiên kích theo đại gia đang nhìn phương hướng nhìn tới. Liếc mắt liền thấy hắn vừa chỉ phương hướng dĩ nhiên thật xuất hiện mấy cái yêu bắt đầu xông vào. Thấy cảnh này, thiên kích thẳng cảm giác lúng túng cực kỳ. Lâm Diệu trầm mặc đi ở đằng trước nhất, mang theo đáng không bọn họ một con đâm vào bầy yêu thú. Cảm giác kia phảng phất một giọt nước ném vào nóng bỏng trong chảo dầu. Hết thảy yêu thú lập tức sôi trào, chỉ là trong chớp mắt liền có mười mấy con yêu thú gầm thét lên hướng về mấy người vọt tới. Xa xa mà liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn đem Lâm Diệu mấy người một cái nuốt vào đi giống như. A, tiểu hồ yêu nhìn thấy tình cảnh này kinh địa nhắm hai mắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai lại đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ vang. Vừa mở mắt nhìn, nhưng là Lâm Diệu trực tiếp một quyền đem hướng nhanh nhất cái kia một con yêu thú đánh bay ra. Ngoài mấy chục mét, tàn nhẫn mà té xuống đất. Được, thật mạnh, chưa kịp nàng khen xong, lại một con yêu thú nhào tới. Lâm Diệu nhẹ nhàng nhảy một cái, một quyền đánh vào yêu thú kia trên đầu, trực tiếp đem yêu thú kia đánh cho thất khiếu chảy máu. Nằm sấp đến ở đất, Lâm Diệu liền như vậy đi ở trước nhất. Mọi việc có yêu thú sáp lại chính là một quyền. Mà yêu thú kia mặc kệ là thực lực ra sao, là bao lớn hình thể, cũng mặc kệ cú đấm kia có hay không vội vàng, đánh ở trên đầu vẫn là đánh vào trên đùi, hết thảy yêu thú tất cả đều là một bay ngược ra ngoài kết cục. Càng đáng sợ chính là hết thảy yêu thú nằm xuống sau không một lại có thể đứng lên đến. Tất cả đều bị một đòn mất mạng, đáng không? Hắc Phong cùng tiểu hồ yêu ba yêu theo ở phía sau. Nhìn những kia bốn phía bay tán loạn yêu thú đều có chút hoảng hốt. Này vẫn là thiên luân cảnh sao? Không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Liền như vậy trong lúc vô tình, mấy yêu liền đi qua một nửa lộ trình, mà phía sau yêu thi đã lát thành một con đường. Cẩn thận! Lúc này một con mọc ra có tới dài 10 mét một sừng khủng bố yêu thú đẩy mọc sừng hướng về. Lâm Diệu đánh tới, thấy này tiểu hồ yêu không nhịn được cao giọng nhắc nhở. Nhưng mà tiếng nói của nàng còn xa sút dưới, một nắm đấm liền hướng về cái kia một sừng hận qua. Thấy cảnh này, tiểu hồ yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Này không phải trứng gà chạm tảng đá. Tay không tiếp giao sắc sao? Chưa kịp nàng quá nhiều kinh ngạc, nắm đấm rồi cùng cái kia một sừng đã đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, nương theo liên tiếp đổ nát âm thanh, cái kia một sừng dĩ nhiên trực tiếp gãy vỡ thành mấy chục cát. Phảng phất cái kia không phải yêu thú một sừng, mà là rượu giòn rác giống như. Cho tới yêu thú kia cũng dưới tác dụng của quán tính trực tiếp đánh vào lâm rượu trên nắm tay. Bay ra ngoài, hí, này nắm đấm chẳng lẽ là cực phẩm thiên thạch chi tinh làm. Tiểu hồ yêu thở dài nói, nhưng mà lâm rượu không có bất kỳ đáp lại, chỉ là cho nàng lưu lại một vô địch bóng lưng. Liền như thế yên lặng tiến lên, chỗ đi qua, yêu thú bay tán loạn. Không ai có thể chặn hắn một quyền oai. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu liền dẫn bọn họ đi tới Thiên Long Sơn cửa. Mà bọn họ cùng cái kia tiếp dẫn ánh sáng trong lúc đó cũng chỉ còn sót lại một con dài gần 100 mét, gạo, bảo long hình yêu thú. Ngươi muốn chặn ta sao? Lâm Diệu lạnh lùng nhìn bảo long yêu thú một chút, duỗi ra nắm đấm, âm âm. Nhìn thấy nho nhỏ này sinh vật sau lưng vô số yêu thú thi thể. Bạo long yêu thú trong nháy mắt tỉnh táo. Chi sau mềm nhũn, sợ đến quỳ gối lâm rượu trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.